Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. 39. 039 KK. Vội vàng cấp 039 tiến vào phòng ngủ. Lục Lẫm lập tức đi phòng để quần áo, đẩy ra nhớ nhà cư phục kia mấy cách tủ quần áo. Tìm trong chốc lát, rốt cuộc tìm được một bộ số đo ít hơn, một kiện màu trắng mỏng về lãnh ngắn tay, một cái khói bụi quần dài, lại cầm một hộp chưa khui dùng một lần quần lót, từ phòng để quần áo ra tới. Lục Lẫm lại đi hướng tủ đầu giường, kéo ra ngăn kéo, bên trong có mấy vải từ nước ngoài mang về tới cỏ xanh cao. Hắn lấy ra dùng quá một vải, lúc này mới đi ra ngoài, trong phòng khách, cách lông dê thảm, Yến Hạc Thanh lòng bàn chân vẫn là có thể cảm giác được nhiệt độ phòng ước chừng có 25 độ. Sàn nhà còn muốn cao hơn mấy độ, ca, nghe được đóng cửa thanh âm. Yến Hạc Thanh theo tiếng xem qua đi, Lục Lẫm cầm quần áo ra tới, Lục Lẫm thấy Yến Hạc Thanh thẳng tắp đứng, giữa mày khẽ nhúc nhích, hắn đi hướng sofa, đưa qua quần áo cho hắn. Tả đi đệ nhị gian là phòng tắm, bạch bình dầu gội đầu, hắc bình sữa tắm. Yến Hạc Thanh gật đầu tiếp nhận, cầm lấy trên bàn trà trang đồ dùng tẩy rửa túi hướng Tả đi, đi qua lối đi nhỏ. Dựa tường hắc hồ đào biên trên tủ phương bãi một cái ảnh chụp khung. Ảnh chụp là Lục Lẫm cùng một nữ nhân. Nữ nhân ngồi ở trên xe lăn. Phía sau là một bụi khai đến phi thường xinh đẹp hồng nhạt long sa đá quý, nữ nhân ngũ quan thật sâu. Ao hãm đi xuống, cũng mơ hồ có thể nhìn ra cùng Lục Lẫm mặt mày mũi tương tự, có thể muốn gặp nàng tuổi trẻ khi. Định là một vị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt. Đẩy cửa vào phòng tắm cũng là đơn giản hắc bạch trang hoàng. Gạch men sứ cũng là ấm áp, phòng tắm cũng phô mà ấm, độ ấm thích hợp, cũng không cần khai phong ấm tắm bá, làm phân tách ướt và khô. Đơn độc toilet liền có mười mấy bình phương, hướng trong đi là cách một nửa tường đơn độc phòng tắm vòi sen, treo một cái màu đen khăn tắm, vòi hoa sen tả phía dưới chính là nhất bạch nhất hắc hai bình tắm gội đồ dùng, trong không khí ẩn ẩn có nhàn nhạt tuyết tùng vị, như là tuyết sau hòa tan kia một cái chớp mắt hương vị. Cùng Lục Lẫm trên người hơi thở giống nhau như đúc, tắm gội gian cửa bãi một cái phóng quần áo thay. Quần áo quầy, dùng nán phong bao mấy bộ khăn tắm, một đôi tắm gội dùng màu đen dép lê. Yến Hạc Thanh đem tắm rửa quần áo phóng tới bên trái, cởi ra trên người quần áo điệp hảo phóng tới phía bên phải. Hắn cởi dùng một lần dép lê, không có mặc cặp kia màu đen dép lê, chân trần dẫm tiến tắm gội gian, gạch là xi măng giống nhau màu xám. Có tinh tế ma sa cảm, phi thường phòng hoạt, mở ra vòi sen, không cần chờ, thích hợp tắm rửa nước ấm từ đỉnh đầu chút xuống mà xuống, tễ dầu gội khi. Yến Hạc Thanh mới biết được. Nguyên lai kia cổ tuyết tùng vị là dầu gội hương vị. Màu trắng bình thân không có bất luận cái gì logo, liền một cái đơn giản bạch bình. Yến Hạc Thanh tắm rửa xong, vô dụng khăn tắm, hắn đem mua tân khăn lông dùng nước ấm cẩn thận rửa sạch vài lần. Ninh đặc biệt làm, xoa tóc cùng trên người bọt nước, tóc sát đến nửa ướt, không hề tích thủy. Yến Hạc Thanh từ phòng tắm vòi sen ra tới, lấy qua tắm rửa quần áo muốn đổi. Đông, một cái đồ vật lăn ra đây rớt đến mặt đất, Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống nhặt lên. Ấm quang hạ, là một cái viên vải, không phải tân, Yến Hạc Thanh lúc này mới vặn ra. Bên trong là đạm lục sắc cao thể, tản ra nhàn nhạt cỏ xanh vị. Yến Hạc Thanh giữa mày vừa động, hắn mặc vào dép lê, đi đến rửa mặt đài, trơn bóng kính diện. Hắn cổ có thực rõ ràng vài đạo xanh tím vết bầm, Yến Hạc Thanh ánh mắt trầm trầm, phần lưng cũng còn ở đau. Hắn nghiêng đi thân, Trong gương, hắn xương bả vai phía dưới là một đoàn dày đặc xanh tím. An tĩnh vài giây, Yến Hạc Thanh đào một đống đạm lục sắc thuốc mỡ. Đối với gương mặt dược, đồ trên da thực mát lạnh, chỉ tốn 2 phút, Yến Hạc Thanh liền mặt xong rồi, phòng tắm độ ấm cao. Thuốc mỡ thực mau tẩm nhập làn da, Yến Hạc Thanh đi trở về thay quần áo quầy, triển khai mềm mại tê, bộ đến trên người, lớn đến trống trải, trường đến hắn đùi vị trí. Quần áo tài chất phi thường mềm mại dán ra, lại mở ra dùng một lần quần lót. Lưng quần là căng trùng, miễn cưỡng có thể xuyên. Đến vận động quần, liền có chút không có biện pháp, Yến Hạc Thanh eo thật sự quá tế. Hệ khẩn lưng quần, eo sườn vẫn là nhiều ra tới đại đoàn nếp uốn. Đôi ở bên hông, ống quần cũng mọc ra một đoạn. Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống, vãn hai vòng, lại xúc khẩu. Yến Hạc Thanh quét tước sạch sẽ phòng tắm, không phát hiện thau giặt đồ. Hắn đem hắn quần áo bỏ vào bao ni lông, buộc lại cái kết, lúc này mới ra phòng tắm. Hắn ra tới, trong phòng khách lại không có một bóng người. Yến Hạc Thanh có vài phần nghi hoặc, mới vừa quay đầu, liền nhìn đến Lục Lẫm bưng hai cái chén từ phòng bếp ra tới. Còn mạo nhiệt khí, thấy Yến Hạc Thanh ra tới, hắn hướng phòng khách nhìn thoáng qua, Yến Hạc Thanh cũng không lùn. 181 thân cao, so với hắn lùn 8 cm, nhưng ăn mặc hắn quần áo, có điểm giống trộm xuyên đại nhân quần áo, to rộng ống quần kéo. Lộ ra một tiểu tiệt tế bạch mắt cá chân, nồng đậm tóc đen không làm thấu, mỗi một cây đều kiều đến trời nam đất bắc, mới vừa tắm gội qua. Hắn gương mặt có một tầng đạm màu đỏ, trong mắt cũng bị thủy tẩy quá liếc mắt một cái trong vắt sáng ngời. Liền đứng ở ánh đèn hạ, an tĩnh nhìn hắn, này quá trình chỉ rằng co ngắn ngủi một giây. Lục Lẫm liền thu hồi tầm mắt, đi đến nhà ăn, tới uống điểm cháo, Yến Hạc Thanh đề ra hạ quần áo hạ quần. Nhẹ nhàng đi qua, Lục Lẫm lại trở về phòng bếp. Trở ra, trong tay nhiều một chén nước, còn có phịch mạo bọt khí, hẳn là thả phao đằng phiến, ly nước phóng tới Yến Hạc Thanh trước mặt. Lục Lẫm ở hắn đối diện ngồi xuống, không có mặt khác dầu mỡ đồ vật. Chỉ hai chén hoa trứng thịt bò cháo, mễ cùng thịt bò hầm đến thập phần mềm lạn. Yến Hạc Thanh uống một ngụm, cháo phi thường dễ dàng nuốt xuống. Hắn hơi hơi cúi đầu, ăn đương thập phần an tĩnh. Nhà ăn, chỉ ngẫu nhiên vang lên cái muỗng chạm vào chén động tĩnh, Lục Lẫm thực mau buông ra chén. Hắn nhìn về phía Yến Hạc Thanh, thiếu niên bởi vì không quá có ăn uống, uống nến hơi chậm chút, cúi đầu, mau nhung đỉnh đầu cùng nổ tung bắp rang giống nhau. Tản ra tuyết tùng mùi hương, cổ ứ thanh, phảng phất thiền một ít, đãi Yến Hạc Thanh mau uống xong cháo. Lục Lẫm mở miệng, đánh nhau, Yến Hạc Thanh động tác hơi đốn, hắn nuốt xuống cuối cùng một ngụm cháo, buông cái muỗng ngước mắt, gật gật đầu, ân, thua, không, Yến Hạc Thanh lắc đầu, thắng. Yến Hạc Thanh bưng lên ly nước, uống một ngụm. Thực nùng quả quýt vị, không phải cái loại này giá rẻ tinh dầu vị, giống vừa mới lột ra đại quả quýt, tươi mát mê người quả quýt vị. Lục Lẫm thật sâu nhìn hắn. Người di động không những người khác liên lạc phương thức, có. Yến Hạc Thanh một ngụm uống quang, dư lại quả cam thủy, buông cái ly, khóe miệng hơi hơi nhếch lên độ cung, kéo đen, tất cả đều là chủ nợ. Không nghĩ tiếp bọn họ điện thoại, Lục Lẫm lại hỏi. Vẫn luôn ở viện phúc lợi lớn lên. Hàng mi dài hơi hơi động một chút. Yến Hạc Thanh ngước mắt, đáy mắt là nhàn nhạt lưu quang. Không, ta đến viện phúc lợi không bao lâu đã bị nhận nuôi. Là một đôi vô pháp sinh dục vợ chồng. Bất quá năm thứ hai, bọn họ liền sinh một cái nhi tử. Trước mấy tháng, hắn tạm dừng. Mới lại tiếp tục, gặp gỡ ngươi đoạn thời gian đó, ta mới vừa cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, hắn ánh mắt sạch sẽ sáng trong. Lục lẫm đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, không lại tiếp tục, hắn đứng dậy muốn thu thập chén đũa, mắt thấy Yến Hạc Thanh đi theo đứng lên. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi là khách, lần trước ở nhà ta, ngươi cũng rửa chén, khi đó ta không phải bệnh nhân. Hai cái chén, một cái ly, Lục lẫm thu thập thật sự mau, hơn nữa phòng bếp có rửa chén cơ. Ngày mai gia chính sẽ xử lý, Yến Hạc Thanh lúc này mới dừng lại, Lục lẫm hồi phòng bếp. Ở hồ nước xúc rửa chén cùng cái ly, lại đổ một ly nước ấm, lần này không thêm phao đằng phiến, hắn đoan thủy ra tới. Yến Hạc Thanh đang ở huyền quan thu thập hắn giày, nghe được động tĩnh, hắn dẫn theo giày chạy tới, nghiêm túc hỏi, Lục tiên sinh, nơi nào có thể tẩy giày? Lục lẫm bị hỏi đến nghẹn họng, hắn không cần tẩy giày, Yến Hạc Thanh tựa hồ cũng nghĩ đến. Hắn lại hỏi, có bồn sao? Lục lẫm phóng ly nước đến bàn trà. Hắn hướng chữ vật gian đi. Hẳn là có, ở chữ vật gian phiên một hồi lâu. Rốt cuộc tìm được một bộ mới tinh inox bồn. Liệu lý dùng, Lục lẫm lấy ra lớn nhất hào liệu lý bồn. Cầm đi ra ngoài. Cái này liệu lý bồn giá trị xa xỉ. Mới tinh bóng lưỡng chiết xả vầng sáng. Yến Hạc Thanh hơi hơi do dự. Lục lẫm chú ý tới hắn thần sắc. Đưa qua nói. Nó giá trị chính là bị sử dụng. Vô luận dùng cái gì phương thức. Phóng chữ vật gian ngược lại ở tiêu hao nó giá trị. Yến Hạc Thanh lúc này mới tiếp nhận. Cảm ơn. Đến toilet. Yến Hạc Thanh tiếp bọt nước đóng giày tử. Bôi lên xà phòng, giày mặt chói mắt dấu vết như thế thấy được. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, dùng sức xoát rớt lục mục chỉ lưu lại dấu chân, giày xoát đến cùng tân giống nhau. Lại không có bất luận cái gì dấu vết. Phòng tắm vòi sen 24 giờ tuần hoàn bài phong. Hắn đặt tới lỗ thông gió phía dưới. Hơn nữa phòng tắm độ ấm, ngày mai hẳn là có thể làm. Đem liệu lý bồn dọn xong. Yến Hạc Thanh rửa sạch sẽ tay đi ra ngoài. Lục lẫm đổi hào phòng cho khách phô đệm chăn. Kia gian phòng là vì Lục Như Thiền chuẩn bị. Chỉ là đến nay Lục Như Thiền đều còn không có đã tới. Hắn từ phòng cho khách ra tới. Yến Hạc Thanh cũng vừa từ phòng tắm ra tới. Lục lẫm dặn dò hắn. Uống thuốc xong sớm một chút nghỉ ngơi. Yến Hạc Thanh gật gật đầu. Ngủ ngon Lục tiên sinh, Lục lẫm, ngủ ngon, hắn còn có công tác muốn xử lý. Hướng thư phòng đi, đi vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi, lần trước ngươi nói chuyện xưa, ngươi cảm thấy kia đầu bị thương cá voi muốn như thế nào thắng được cuối cùng thắng lợi, Yến Hạc. Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là trả lời, chờ. Hắn khóe môi nhợt nhạt dơ lên một cái độ cung. Chỉ cần tiếp viện thuyền không đến, thủy thủ lực lượng liền sẽ suy yếu. Cá voi chỉ cần cũng đủ kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội là có thể đem địch nhân một lưới bắt hết trong thư phòng. Lục lẫm xử lý văn kiện, không trong chốc lát, hắn liền buông văn kiện. Nỗi lòng vô pháp tập trung, hắn kéo ra án thư ngăn kéo. Bên trong bị có một gói thuốc lá. Hắn lấy ra một cây, vừa muốn bật lửa, lại dương mắt nhìn về phía đóng lại môn, lại đem yên thả trở về. Mấy tường chi cách, Yến Hạc Thanh ăn dược cũng không có động kia bao đường. Hắn cũng không sợ khổ. Ngọt đồ vật quá dễ dàng làm người xa vào, đến lúc đó liền sẽ sợ khổ, xốc lên chăn nằm lên giường. Mềm mại đến giống nằm vào bông, chăn cũng có nhàn nhạt tuyết tùng vị, cùng trên người hắn khí vị giống nhau. Dược có thuốc ngủ thành phần, Yến Hạc Thanh ý thức lại vô cùng thanh minh, hắn đã có thể xác nhận, Lục lẫm không có điều tra hắn, cứ. Việc này đối Lục lẫm dễ như trở bàn tay, Yến Hạc Thanh ánh mắt xa xưa lên. Hắn lật qua thân, nằm thẳng nhìn trần nhà. phòng ánh đèn là vô chủ đèn thiết kế. Tứ phía điếu đỉnh nhàn nhạt lộ ra ấm quang, thực thích hợp ngủ, không biết qua đi bao lâu. Yến Hạc Thanh mí mắt dần dần mau đi xuống rớt, ở hắn mau ngủ khi. Di động đột nhiên hợp với chấn vài cái, Thiển Miên nháy mắt liền biến mất. Yến Hạc Thanh ý thức lần nữa thanh minh, hắn lấy qua di động. Thông chi biểu hiện, xếp 12 phát tới tin tức chấm SIP 12 là Lâm Phong chỉ huy chat danh. Xếp, 9 Nguyệt 12 hào. Là Lâm Phong Chí lần đầu tiên nhìn thấy Lục Lẫm ngày, Yến Hạc Thanh click mở, Lâm Phong Chí liền đã phát 4 điều tin tức. Cả người như thế nào vẫn luôn trò chuyện chung? Cả người đang bận sao? Ta ngày mai muốn đi cho ta thích người mua tân niên lễ vật. Người bồi ta đi thôi. Vội xong hồi ta. Cấp cấp cấp, thực cấp, hết chương.